Chúa tể vũ trụ, chương 253, đáng sợ phệ huyết trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách Phong Tuấn Thần như thế, dù sao có khả năng chế tạo một chiếc thuyền như thế tốn kém cực kỳ khổng lồ. Con thuyền phải đạt địa cấp trở lên mới có thể luyện thành pháp khí, nếu không thì không có cách nào luyện chế. Điều đáng tiếc duy nhất là kỹ thuật hiện tại cũng chưa làm ra được không gian trang bị có thể chứa đựng một con thuyền lớn như thế, nếu không thì cũng không cần thiết phải tạo thuyền bằng nguyên liệu quý giá, trực tiếp mang một con thuyền bình thường ra dùng, gặp ma thú trực tiếp thu vào không gian trang bị sau đó bay lên cao né tránh một chút là được. Bước lên trên hòn đảo, đám người liền bị mặt đất làm buồn nôn vô cùng. Bởi vì nơi này giống như một đám bùn lầy, đạp xuống liền ngập qua mắt cá chân, thật vô cùng khó chịu. Vũ Minh âm thầm quan sát xung quanh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trọng lực tại đây so với bên ngoài cũng không khác chút nào, nhưng chính là không cách nào bay lên được. Điều này làm hắn vô cùng kỳ quái. Vốn dĩ theo lẽ hiểu biết của hắn, trọng lực càng lớn ảnh hưởng tới sự phi hành cũng càng lớn, nhưng tại đây lại không hề có áp lực từ trọng lực mang lại không cách nào bay lên. Nếu nói có trận pháp thì cũng không đúng, bởi vì trận pháp là không cách nào làm được điều này, trừ khi là ảo cảnh. Nhưng hắn biết tất cả đều là chân thật cho nên hắn mới kỳ quái. Xung quanh cây cối tràn ngập một màu tro bụi, giống như cả hòn đảo mới bị cháy rụi xong, cùng với việc mặt trời bị mây che mất càng làm cho không khí tại đây thêm rùng rợn, giống như nơi này đã trải qua một kiếp nạn nào đó vô cùng kinh khủng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Phong Tuấn Thần đưa tay nắm lấy một chiếc lá trên cây quan sát, nhưng vừa cầm vào chiếc lá liền hóa thành tro bụi, hắn nhịn không được lên tiếng. Không biết, chúng ta cũng chưa từng lên đảo bao giờ. Đốc nghe thế khẽ lắc đầu. Ngươi chưa lên, Lâm Dũng có chút lớn tiếng hỏi. Ta ban đầu không phải nói rồi sao? Chúng ta đến đây là đánh cược tính mạng. Đốc trừng mắt nói, vậy ngươi nói cái gì mà nhân số ít nhân số nhiều là chuyện gì xảy ra? Hiện tại thế nào, nơi này cũng có gần 200 người đi. Lâm Dũng tức giận chỉ xung quanh nói, bởi vì thuyền không cần thiết phải canh giữ, họ đem toàn bộ thủy thủ đoàn đều mang theo cho nên nhân số rất nhiều. Ta làm sao biết được, ban đầu ngươi làm con quái vật kia xuất hiện khiến ta quên mất chuyện này, hơn nữa ta cũng chỉ là nói, ta cũng chưa từng đặt chân vào đây làm sao biết được. Ngươi lấy thông tin từ đâu, hợp tác với chúng ta mà lại dùng thông tin không có xác minh. Ngươi mẹ nó muốn chết, Lâm Dũng triệt để tức giận, hắn rút ra đại đao chỉ hướng Đốc quát lớn. Ngươi muốn thế nào, ta đều nói người đi vào chưa từng có đi ra, không phải chết thì là gì? Không đi ra thì làm sao mà biết được chính xác thông tin? Ta lấy tin tức con đường tuyệt đối chân thật nhưng mẹ nó muốn chính xác thì đi hỏi Thượng Đế đi, ta làm không được. Đốc cũng phát hỏa, đột nhiên Vũ Minh tung ra một quyền trực tiếp đánh mạnh vào gáy Lâm Dũng làm hắn tại chỗ té xuống. Biến cố diễn ra khiến đám người không kịp phản ứng. Chỉ thấy Vũ Minh rút ra chủy thủ, nhanh chóng hướng về phía cổ Lâm Dũng chém xuống. Ngươi làm gì? Phong Tuấn Thần sợ hãi lao tới muốn ngăn cản, nhưng tốc độ Vũ Minh quá nhanh, hắn có lòng nhưng không có lực. Đám người Đốc cũng giật mình, lập tức rút vũ khí cảnh giác nhìn Vũ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Lâm Dũng chết chắc nhưng là chủy thủ chỉ sượt nhẹ qua cổ Lâm Dũng tạo thành một vết rách nhỏ ngay bên cổ, Vũ Minh tay hóa trưởng đánh mạnh một phát vào cổ Lâm Dũng, một vệt máu bắn ra ngoài, Vũ Minh bàn tay nắm chủy thủ nhanh chóng hướng về đó chém một cái. Ngay sau đó là một âm thanh chói tai vang lên, giống như là hai mảnh kim loại va chạm vào nhau như thế, vô cùng chói tai. Vệt máu giống như bị đông lại, bị chủy thủ của Vũ Minh chém làm hai rơi xuống đất. Ngươi, đây là, Tử Thiên vốn muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt phân tích hành động vừa rồi của Vũ Minh, hắn ánh mắt nhìn về phía vệt máu kia, đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cùng không dám chắc. Phệ huyết trùng, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Phệ huyết trùng, Đốc nhãn cầu trừng thật lớn, hiển nhiên hắn có nghe qua danh hào của loài ký sinh trùng này. Vũ Minh cũng không trả lời, hắn nhanh chóng lấy ra một bình rượu. Cái này là đơn thuần rượu, không có bất kỳ tác dụng tu luyện nào, hơn nữa lại là loại rượu cực kỳ mạnh. Một giọt liền có thể khiến một tên hợp đạo cảnh trực tiếp say mê man bất tỉnh 7 ngày. Đương nhiên trên thị trường là không có bán, có cũng chỉ là loại đã trải qua pha loãng, hơn nữa giá tiền cực kỳ đắt đỏ. Dù sao cái gọi là mua say, đối với võ giả mà nói thật vô cùng phiền phức. Đa phần tới nói, nếu trong lòng có chuyện không vui, một số người lựa chọn cùng ma thú chém giết, một số người khác lại muốn giải sầu. Cơ thể loại rượu này liền ra đời. Vũ Minh hắn lấy ra rượu này, đơn giản vì bên trong rượu có tác dụng trừ độc rất cao. Phệ huyết trùng là một loại ký sinh trùng cực kỳ đáng sợ, nó thân thể là trong suốt không cách nào phát hiện, thân thể lại không có nhiệt độ cho nên dù có kính tầm nhiệt cũng không tìm được nó vị trí. Chỉ có thể phát hiện nó khi nó ký sinh vào cơ thể vật chủ. Nó dùng huyết làm thức ăn, cơ thể ban đầu của nó chỉ có 1 mm, càng thôn phệ nhiều huyết dịch liền trở lên càng lớn. Ban đầu nó sẽ không ngay lập tức công kích vật chủ, mà từ từ ảnh hưởng tới tính cách vật chủ, khiến vật chủ trở nên vô cùng táo bạo cùng thị huyết, đây mới là điểm đáng sợ nhất của phệ huyết trùng. Bởi vì khi vật chủ trở nên táo bạo cùng thị huyết sẽ không cách nào có tâm tư chú ý tới nó, khi đó nó liền có thể từ từ chậm rãi thôn phệ lấy huyết dịch của vật chủ. Ban đầu Vũ Minh cũng không có phát hiện, nhưng là cơ thể hắn đột nhiên nóng lên, sau đó sinh mệnh lực tự động bổ sung, mà hủy diệt năng lượng cũng tiết ra một chút xíu lao xung quanh cơ thể hắn. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân bị phệ huyết trùng ký sinh. Vì thế hắn mới phát hiện, Lâm Dũng cũng vì thế mà trở nên táo bạo cùng thị huyết, nếu không, với tính cách của Lâm Dũng cũng sẽ không vì hành hạ một con lợn, nhìn nó thống khổ mà vui sướng. Mà một khi phát hiện phệ huyết trùng, cái này liền đơn giản. Vũ Minh vừa rồi một quyền đánh vào gáy Lâm Dũng khiến cho phần gáy của hắn máu huyết ngưng kết, chính là muốn dụ dỗ phệ huyết trùng tiến đến. Phệ huyết trùng có rất nhỏ trí tuệ, nó cần huyết dịch lưu thông bình thường, mà Vũ Minh một quyền kia liền khiến nó chú ý, cho nên nó liền chạy tới muốn làm khai thông huyết dịch bị tắc nghẽn. Vũ Minh tạo ra vết thương tại cổ của Lâm Dũng chính là chờ phệ huyết trùng tiến tới liền đánh nó ra ngoài. Chỉ là hắn không nghĩ tới phệ huyết trùng vậy mà hấp nhiều như thế máu huyết của Lâm Dũng, từ 1 mm liền trở thành dài hơn 10 cm, điều này làm hắn có chút không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phệ huyết trùng bị công kích sẽ để lại một loại độc tố tan huyết, khiến cho vết thương không cách nào khép lại cùng liên tục chảy máu. Mà loại rượu kia vừa vặn có thể hóa giải loại độc tố này, cực cao nồng độ cồn trực tiếp diệt sát đi độc tố trên miệng vết thương của Lâm Dũng. Sở dĩ Vũ Minh không có nói trước đó là vì hắn nhìn ra Lâm Dũng đã có chút mất lý trí. Không cần ta dạy các ngươi chứ, Vũ Minh liếc nhìn Tử Thiên một cái nói. Tử Thiên minh bạch ý tứ của Vũ Minh, hắn khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay nắm lại, đánh xuống trên tay mình một quyền. Cũng đồng thời dùng dao cắt một vết nhỏ trên tay, ngay sau đó hắn liền thấy trên tay có một vệt trắng dài khoảng hơn 1 cm di chuyển tới, hắn không chút do dự vận lực đẩy thứ bên trong cơ thể bay ra ngoài. Đồng thời cũng giết luôn phệ huyết trùng khi vừa mới chui ra. Đốc cùng Chát giật mình một cái, họ thật không hiểu được rốt cuộc Tử Thiên từ khi nào bị phệ huyết trùng ký sinh, lại nhớ tới vừa rồi lời nói của hai người, họ không tự chủ được dùng mình một cái. Tuấn thần, Vũ Minh đột nhiên hét lớn, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau Phong Tuấn thần, một tên thủy thủ đoàn rút ra vũ khí đánh lén hắn. Phong Tuấn Thần bị tiếng hét của Vũ Minh làm giật mình, nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm giác được phía sau rét lạnh, hắn bản năng mở ra hộ thể chân nguyên. Cong, tiếng vũ khí va chạm với hộ thể chân nguyên, Phong Tuấn Thần may mắn thoát được một mạng. Vũ Minh trong nháy mắt liền động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, đánh ngất xỉu toàn bộ thủy thủ đoàn của hắn. Mà đám người đúc thấy thế cũng biến sắc lập tức quay người lại phát hiện không biết từ lúc nào thủy thủ đoàn của họ đôi mắt đã đỏ lên. Đây là biểu hiện đã đánh mất lý trí. Vũ Minh liếc mắt nhìn một cái, do dự một chút sau đó liền ra tay hỗ trợ đám người đúc đánh gục toàn bộ thủy thủ đoàn. Dù sao toàn bộ đều là yếu gà, thực lực yếu đến đáng thương, xử lý cũng cực kỳ đơn giản. Lúc này Phong Tuấn Thần cũng đã ép ra trong người phệ huyết trùng, hắn gương mặt đã có chút tái nhợt. Đừng có ngồi đó, mau giúp đỡ chút. Vũ Minh âm thanh có chút lớn làm Phong Tuấn Thần có chút giật mình, sau đó liền hiểu rõ Vũ Minh muốn nói cái gì. Sau 5 phút, Vũ Minh, Phong Tuấn Thần cùng đám người đúc cũng bức ra được toàn bộ phệ huyết trùng trên người đám thủy thủ đoàn, đồng thời cũng khử độc cho họ. Mà đáng tiếc rằng bên Vũ Minh, có 5 người đã bị phệ huyết trùng hấp sạch huyết tại tim, trực tiếp chết tại chỗ. Mà thủy thủ đoàn của đám người đúc cũng chết mất một nửa. Ta đây là làm sao? Lâm Dũng lúc này đột nhiên tỉnh lại, hắn bàn tay xoa lấy gáy mình, mơ màng hỏi. Chỉ là nhìn lên, thấy toàn bộ đám người, ngoài Vũ Minh ra, ai nấy đều gương mặt tái nhợt ngồi trên mặt đấy, xung quanh có từng đạo vết máu làm hắn có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dũng ngẩn người hỏi. Ngươi không nhớ? Phong Tuấn Thần lên tiếng. Nhớ cái gì? Ta vừa rồi, Vũ Minh, ngươi đánh lén ta. Chấm, Lâm Dũng lúc này cũng nhớ lại, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là khó hiểu hỏi. Phải, ngươi bị phệ huyết trùng ký sinh. Không chỉ ngươi, toàn bộ chúng ta đều bị. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Cái gì? Lâm Dũng giật bắn người, hắn nhìn lấy xung quanh thấy hơn phân nửa người đã chết, hắn tâm có chút lạnh. May mắn, ta hiện tại cuối cùng cũng biết vì cái gì những người tiến vào quần đảo ác ma liền không có một cái trở ra. Vũ Minh, cảm ơn ngươi. Đốc nhìn Vũ Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ phệ huyết trùng đáng sợ, tuy rằng chỉ cần phát hiện liền có thể sống, nhưng là nếu không có Vũ Minh nhắc nhở, họ thật có thể sống. Điều đó kết quả gần như bằng không, cho nên hắn biết mạng của toàn bộ bọn họ là Vũ Minh cứu. Tuy rằng không biết vì cái gì Vũ Minh lại phát hiện phệ huyết trùng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng hắn đối với Vũ Minh cảm kích. Đã hợp tác thì nếu có chuyện trong khả năng ta sẽ giúp. Còn hy vọng các ngươi cũng đừng có nảy sinh tâm tư gì. Vũ Minh lạnh nhạt nói, tuy lời nói cực kỳ khách khí, lại có chút nhượng bộ lấy lòng, nhưng là đúc cùng Tử Thiên lại nghe ra, đây là trần trụi uy hiếp. Vũ Minh đã có thể phát hiện phệ huyết trùng, đồng thời cũng hào phóng giúp đỡ họ, nếu họ nổi lên tâm tư mưu đồ gì không phải với đám người Vũ Minh, như vậy Vũ Minh sẽ không chút do dự đối với họ ra tay. Đây chính là ý của Vũ Minh muốn nói, tuy nhiên Tử Thiên lại cảm thấy Vũ Minh đang muốn nói chính là cho hắn nghe. Trong lòng hắn có chút kinh dị, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Dũng, ngươi gần nhất có phải gặp chuyện gì? Vũ Minh nhìn Lâm Dũng nhíu mày nói. Hả, Lâm Dũng có chút không hiểu. Nếu không có chuyện gì, vì cái gì phệ huyết trùng có thể ảnh hưởng tâm lý ngươi nhanh như thế? Với thực lực của ngươi, dù bị ảnh hưởng cũng không có nhanh như thế đi. Không có gì, chỉ là quá mức mệt mỏi thôi. Lâm Dũng lắc đầu nói. Không muốn nói coi như xong, nhưng là ngươi nên chú ý một chút, nơi này không phải liên bang, cũng không phải võ giả liên minh, minh bạch. Minh bạch, Lâm Dũng gật đầu nói. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi, một lát tiếp tục lên đường. Bởi vì đám người hiện tại bị bệnh, thiếu máu cho nên cần nghỉ ngơi một lúc hồi phục, nếu không gặp phải ma thú hay quái vật nào, họ chiến đấu được hay không cũng là điều khó nói, cách chương.